Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Hôm nay mời các bạn đến với tập 8 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô nói hôm nay là một ngày không cần khóc, thực sự. Anh cảm thấy hôm nay rất thảm hại sao, nhưng thực ra không phải vậy. Cô nói mình đã thay một bộ quần áo mới, cả đêm không ngủ, ăn sáng uống sữa, buổi sáng đã trả hết tiền. Bởi vì đây là một ngày đáng để ăn mừng nên khoanh tròn ngày hôm nay, năm nào cũng có một ngày kỷ niệm. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn Kiều Vĩ Thành khóc, vì vậy đã nói rất nhiều lời thật lòng để an ủi cậu. Kết quả là sau một hồi khóc lóc, người đàn ông đột nhiên tỏ tình một cách nghiêm túc, nói rằng thích cô. Diêu Nguyệt Ảnh hơi không hiểu mạch não của Kiều Vĩ Thành, dùng thìa ăn hai con tôm mới từ từ hoàn hồn, ho khan một tiếng để làm sạch họng. Chúng ta không phải là bạn trai bạn gái sao? Cậu lắc đầu, nói đừng như vậy, cậu muốn trở thành bạn trai bạn gái thực sự. Diêu Nguyệt Ảnh không nói gì, nhìn cậu chằm chằm. Kiều Vĩ Thành lau nước mắt, do dự đảm bảo, nói sau này sẽ không sợ Trình Ngân nữa, sẽ không để cô ấy tùy ý sai khiến, còn cậu muốn bảo vệ cô thật tốt. Em không cần phải đồng ý với anh ngay bây giờ, nhưng có thể cân nhắc một chút, cho anh thời gian thử thách để xem biểu hiện của anh được không? Cậu căng thẳng và đầy chờ mong nhìn sang. Diêu Nguyệt Ảnh không biểu lộ gì trên mặt, miệng vừa hé là thấy đau. Cô suy nghĩ một lúc trong đầu, sau đó mới chậm rãi gật đầu như khúc gỗ. Có vẻ như Kiều Vĩ Thành thực sự thích cô rồi. Cô trở về ký túc xá, đóng chặt cửa lại, cuộn tròn trên giường ngủ say. Tối có người mang đồ ăn lên cho cô, sáng hôm sau, bữa sáng bữa trưa cũng đều như vậy. Có chỗ nào không thoải mái thì nói với anh đưa em đi bệnh viện. Tin nhắn trên điện thoại liên tục vang lên, bảo cô đừng tắm, chăm chỉ bôi thuốc. Phải nói rằng cảm giác được người khác thúc giục, quan tâm như thế này đặc biệt tốt. Siêu Nguyệt Ảnh cũng nhận được tin nhắn của Trương San, nói rằng chuyện của Trình Hân ở khối trên đã lan truyền. Mấy chị em chơi thân với cô ấy đã xảy ra mâu thuẫn, cảm thấy cô ấy không cùng đẳng cấp, không xứng đi chung với họ. Cậu làm một chuyện lớn lắm, cậu có biết không? Trình Ân không đến trường nữa rồi. Trường Sang gọi điện thoại cho cô, nói liên hồi không ngừng, bởi vì chuyện của Trình Ân cũng đã lan truyền đến lớp. Mấy cô gái muốn làm thân với cô ấy đã ở sau lưng nói xấu cô ấy, kiêu căng, tưởng nhà giàu lắm cơ. Hóa ra chỉ là bán hàng online, mới vào nghề được mấy năm. Thứ duy nhất có thể khoe khoang chỉ là thân phận bạn gái của Cung Trạch. Nhà cô ấy nghèo như vậy, lấy ra để khoe chứ. Cứ chờ đi, đến lúc nào đó Cung Trạch chán rồi, đổi người khác, đến lúc đó xem cô ấy còn ra vẻ được không. Ngày mai ngày kia là cuối tuần, dù sao thì đến thứ hai, làm mặt cậu cũng bớt sưng rồi nhỉ. Đến lớp đi, bây giờ chắc chẳng có ai tìm cậu gây chuyện nữa đâu. Trường San có nhiều tin tức, mỗi học sinh trong trường đều được cậu ta quan sát kỹ hàng ngày. Tin tức gì, cậu ta cũng biết đầu tiên, và nhà cậu ta bán dụng cụ y tế, hợp tác với bệnh viện. Cứ nói có chỗ nào không khỏe đến bệnh viện, cậu ta sẽ tìm bác sĩ chuyên khoa khám cho. Không cần đâu, thứ hai mình sẽ đi học. Diêu Nguyệt Ảnh cúp điện thoại, hai đêm nay cô ngủ rất ngon và thoải mái. Mà trái ngược với cô, người phụ nữ đang ở trên đầu sóng ngọn gió, mặc dù không đau đớn về thể xác, nhưng áp lực tinh thần ngày càng lớn. Trình Hân cũng tự nhốt mình trong nhà, kéo chặt rèm cửa, tối om không thấy mặt trời. Những hộp đồ ăn ngoài chất đầy cả một bàn, không dọn dẹp, mắt cô ấy sưng húp như quả óc chó, co ro trên giường đối đầu với từng bạn học nhắn tin nói bóng gió với cô ấy, đặc biệt là Bối Dĩnh. Bối Dĩnh liên tục đăng rất nhiều tin nhắn trên vòng bạn bè, chụp ảnh ăn uống trong nhà hàng mà Uông Tuấn Huy mở ở bến Thượng Hải. Món súp được chế biến kỹ càng, trong đó có một cọng cải thìa trắng. Cậu ta viết chú thích cho ảnh: những thứ rẻ tiền làm điểm nhấn trung tâm sẽ khiến cả món súp trở nên rẻ tiền như đồ ăn ở quán ven đường. Còn có ảnh chụp cậu ta với Điền Tâm ở bên nhau. Đoán xem thiếu ai nào, ha ha. Bên dưới có rất nhiều bình luận của những người quen mặt, nói không biết thiếu ai. Ồ, tôi nhớ ra rồi, thiếu người kia sao? Một nhóm người cười ầm lên, lướt lên trên, lại là một vòng bạn bè sau buổi dĩnh đăng. Có một gương mặt mới xuất hiện, tóc dài, trông rất tây, gợi cảm và phóng khoáng, cho người ta cảm giác dễ gần và rất được lòng người khác. Bối Dĩnh viết chú thích: người chị em mới. Bên dưới, một cô gái khác làm dấu hiệu chữ V. Cô ấy rất quen thuộc với kiểu làm móng này là Điền Tâm. Chỉ trong vòng 3 ngày, vị trí của cô ấy đã bị thay thế. Hai mắt Trình Ngân đỏ hoe và sưng húp. Đèn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ có ánh sáng từ điện thoại. Cô ấy xem đi xem lại vòng bạn bè của những người đó, bao gồm cả một số chị em khác trong vòng tròn này. Sau đó cô ấy phát hiện mình đã bị đá khỏi nhóm. Chị Ngân mắt đỏ ngầu, nghiến chặt răng vài giây, sau đó bắt đầu hét lên điên cuồng. Cô ấy đứng trên giường, giơ điện thoại lên, đập mạnh xuống đất. Đèn ngủ đầu giường cũng bị cô ấy ném ra ngoài. Hét một hồi, cô ấy đột ngột ngã vào chiếc giường mềm mại và khóc. Sau đó trong căn phòng ngột ngạt, cô ấy trằn trọc không yên, nhịn không được 2 giờ. Cô ấy đã xuất hiện ở trung tâm mua sắm, đeo kính râm và mua một chiếc điện thoại mới. Tối thứ hai, Uông Tuấn Huy gọi điện thoại cho cô ấy, nói cùng Trạch một giờ nữa sẽ đến hộp đêm Mễ Khẩu. Hộp đêm mới vừa khai trương không lâu do bạn của Lương Nghiêm Húc mở nên đến đây tiêu tiền để ủng hộ. Uông Tuấn Huy sờ miệng bảo cô ấy đến. Cô không gặp anh ấy thì cũng chẳng sao, sớm muộn gì Cung Trạch nếu ghét bỏ cô, sớm muộn gì cũng sẽ ghét bỏ cô. Dù sao thì mấy cô chị, cô em kia của cô cũng chẳng định qua lại với cô nữa. Trình Ngân có câu nói rằng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng cô có nghe câu này chưa? Quân tử không cùng nữ tử, luận thị phi dài ngắn. Được rồi, tôi không so đo với cô chuyện trước đây nữa, sau này gọi tôi là anh Uông. Tôi nói cho cô biết, lúc nào gặp khó khăn, cô mới có thể chân chính thấy rõ một người. Uông Tuấn Hy bảo cô ấy đến, kể lại rành rọt cho Cung Trạch chuyện xảy ra ở trường 2 ngày trước. Anh muốn chia tay cô hay khinh thường cô ra sao thì đó là chuyện sau này. Dù sao thì bạn bè đều tụ tập ở đây, cô đến đi. Đàn bà không có bản lĩnh thì chỉ có thể chuẩn bị đá thôi. Uông Tuấn Hy kích động cô ấy vài câu, chỉ ngân nghiến răng, nói một tiếng được. Cô ấy sẽ trang điểm xong rồi đến. Uông Tuấn Hy cúp điện thoại, cười khúc khích. Xung quanh có một nhóm người ngồi, hầu như đều là những gương mặt quen thuộc. Bối Dĩnh cũng cười theo. Uông Tuấn Hy, cái miệng của anh đúng là không tệ. Nói đôi câu giống như anh trai thân thiết lắm ấy, Điền Tâm không chịu nổi. Cô ta run run vai, nhìn sang một bên. Bối Dĩnh kẹp giữa hai người, đang rất có tâm trạng gọi điện cho chị em mới. Đúng vậy, đến đi, hộp đêm Mễ Khẩu, đến thì báo tên tôi, có người đưa cô lên lầu. Sau khi cúp điện thoại, cậu ta đặt cốc rượu xuống, chớp mắt nhìn mọi người. Chẳng biết cô gái này Cung Trạch có coi trọng không, tối nay Trình Ngân... Ha ha ha. Nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười. Người phụ nữ đeo kính râm, mặc váy bó tay lửng màu đen, đúng giờ mới đến. Cung Trạch chưa đến thì cô ấy không dám vào trước, vì không có ai chống lưng cho mình thì những người khác có thể tùy tiện quát mắng cô ấy. Kết quả là Uông Tuấn Hy cố ý mượn cớ đi vệ sinh rồi đi vòng quanh tầng dưới. Nhìn thấy Trình Ngân lén lút ở bên tường thì mắt sáng lên, khom người lại gần cô ấy từ phía sau, rồi thì thầm bên tai cô ấy một câu lạnh tanh. Ồ, đến rồi sao không lên? Vai Trình Ngân giật một cái, sợ đến chết khiếp, hoàn hồn lại thì đã bị Uông Tuấn Hy túm lên lầu như đại bàng bắt gà con. Căn phòng trên lầu nửa là ghế lô, nửa là phòng riêng, một bên tường rỗng, từ đây có thể quan sát cảnh tượng náo nhiệt ở phía bên dưới. DJ mới vừa làm nóng sân khấu. Một nhóm em gái xinh đẹp đứng ở bục, uốn éo cơ thể. Chủ đề của tuần gần đây là trường học. Tất cả các em gái đều phải mặc đồng phục si ca và đều xinh đẹp, trẻ trung hết nấc. Trình Ngân thu mình lại hơn trước rất nhiều, mặt tái mét hỏi một câu. Cung Trạch đến chưa? Anh ấy á? À, anh ấy tắc đường rồi, phải đến muộn một chút. Trình Ngân muốn đi, nhưng Uông Tuấn Hy không cho cô ấy cơ hội. Vừa kéo cô ấy lên lầu, mở cửa xong, liền đẩy cô ấy vào trong. Mọi người ơi, nhìn xem ai đến kìa. Trong phòng có khá nhiều người, Lương Nghiêm Húc, Bối Dĩnh, Điền Tâm, Tần Thụy đều ở đó. Nhìn về phía này, còn có ba người đàn ông lạ mặt nữa. Một người ngồi cạnh Lương Nghiêm Húc, cạo đầu húi cua, trông cũng được, chỉ thích xăm mình, cả cánh tay và vai, thậm chí cả cổ, bao gồm cả mu bàn tay đều xăm mình. Hai người kia cũng đẹp trai, trông giống như công tử nhà giàu, kiểu tóc và khuôn mặt đều rất thanh tú. Nếu như trước đây, cô ấy thậm chí còn có thể chủ động tiến lại gần để nói chuyện vài câu. Nhưng bây giờ, bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, Trình Ngân cảm thấy chân mình mềm nhũn. Ha ha, không phải là công chúa bán hàng online sao? Không biết ai nhắc đến, Bối Dĩnh phì cười thành tiếng, không khí nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Trình Ân nắm chặt tay xông ra ngoài, tới cửa, lại bị Uông Tuấn Hy chặn đường. Được rồi, mọi người nể mặt nhau một chút, cô ấy đã khó khăn lắm, mới lấy hết can đảm đến đây. Bối Dĩnh, nhường chỗ đi, rời túi sang một bên. Uông Tuấn Hy thúc giục cậu ta, Bối Dĩnh khoanh chân, ngồi yên không nhúc nhích, mắt liếc xéo. Làm ơn, túi của tôi đắt lắm. Là phiên bản giới hạn toàn cầu, sắp tới 8 số 0 rồi, không biết công chúa bán hàng online trình độ thế nào, không biết phải tiết kiệm tiền tiêu vặt cả năm mới mua được không nhỉ? Bối Dĩnh nói chuyện, miệng vốn lợi hại, hai câu âm dương quái khí khiến Trình Ân đứng ngoài cửa lại rơi nước mắt. Uông Tuấn Hy, tôi sang phòng bên cạnh đợi, ở đây có người không chào đón tôi. Uông Tuấn Hy thấy cô ấy đã quyết, không chịu ngồi cùng, cũng chẳng có cách nào, bèn sắp xếp cho người phụ nữ ngồi trong phòng riêng trống bên cạnh. Cô ấy nằm khóc trên ghế sofa bọc da, ném kính lên bàn, chẳng mấy chốc đã dùng hết gần nửa gói khăn giấy, khóc suốt hơn nửa tiếng người trong lòng mới đến. Trình Ân đã mất khá nhiều thời gian để trang điểm, lớp trang điểm kiểu khóc của tiên nữ, chống thấm nước, không trôi, cô ấy thậm chí còn cầm gương lên soi trước, thấy mình trông đáng thương thì không có vấn đề gì. Cô ấy trách Cung Trạch không gọi điện cho mình, thực ra vẫn luôn đợi đối phương chủ động liên lạc. Rồi cô ấy sẽ thuận lý thành chương, được hỏi tại sao lại khóc, tại sao lại ấm ức. Như vậy cô ấy mới có thể nói cho anh biết từng điểm tủi thân và sợ hãi của mình. Trước khi Cung Trạch đến, Uông Tuấn Hy cũng rất chu đáo, gọi đồ uống nóng và trái cây cho cô ấy, tiếp đãi rất chu đáo. Chỉ có điều cô ấy không đụng đến một miếng. Đang khóc thì cửa mở, người đàn ông mặc áo khoác lông cừu dài quá gối, áo đen cổ lọ, quần tây hỗn hợp màu be, tóc cột đuôi ngựa thấp ở sau gáy, bên tai có nhiều tóc con không búi được, trông rất lười biếng. Tay phải đút túi áo khoác, nhìn qua, ánh mắt mọi người không thể không dừng lại trên người anh. Uông Tuấn Hy thường định nọt giúp anh xách chiếc túi du lịch màu đen bằng ni lông đi theo sau. Dạ, mọi người ở bên cạnh đã ngồi đông đủ rồi, không còn chỗ nên... Trình Ân nằm sấp trên mép ghế sofa, phần thân trên yếu ớt chống dậy, tóc dính nước mắt, trông rất đáng thương. Cô ấy nhìn Cung Trạch đi tới, anh đưa tay nhẹ nhàng véo má cô ấy. Khóc cái gì hứ? Anh hỏi thân mật như trêu một chú mèo nhỏ. Khoảnh khắc này nước mắt của Trình Ân càng tuôn trào. Cô ấy đứng dậy vùi mặt vào lòng người đàn ông, tiếng khóc càng không thể ngăn lại. Cung Trạch, Cung Trạch. Hơn 10 phút sau, một đám người trong phòng riêng lần lượt dịch chuyển trận địa. Không còn cách nào khác, Cung Trạch dã không đến. Anh nói ở đây khá yên tĩnh, lát nữa ném tiền làm náo loạn rồi đi. Ông chủ hộp đêm mễ khẩu là Lý Chiêu, chính là người đàn ông đầu đinh có hình xăm đáng sợ. Gã là người đầu tiên đến, mặc dù quan hệ với Lương rất tốt, nhưng Cung Trạch nể mặt gã, gã không thể không đến nói lời cảm ơn. Lý Chiêu đến, hai người bạn của gã cũng đến. Tần Thụy cũng theo sau. Sau khi đi du lịch về nước, Cung Trạch đã cho hắn ta một cơ hội làm lại anh em. Nhưng Tần Thụy thu liễm quá nhiều, không thể như trước đây khoác vai đùa giỡn với anh được nữa. Tối nay đến đây là để truyền đạt kinh nghiệm cho Lý Chiêu. Đều là mở hộp đêm, một bên là chuỗi, một bên là thương hiệu mới. Chắc chắn phải có người hướng dẫn gã cách vận hành tốt. Mấy người đàn ông trước sau đi tới, Lương Nghiêm Húc không có khả năng tự mình chơi, lập tức đều đi theo. Điền Tâm cũng nhấc mông di chuyển. Bối Dĩnh vẫn đang đợi những người chị em mới không muốn đi. Thấy Điền Tâm uốn éo đi theo sau Lương Nghiêm Húc, cậu ta chậc một tiếng đứng dậy rồi cũng di chuyển theo. Trước sau không đến 10 phút, mọi người lại tụ tập đông đủ, đổi một phòng riêng khác, vẫn lấy Cung Trạch làm trung tâm. Trình Hân ngồi nghiêng người được anh ôm vào lòng, đầu vùi vào vai anh khóc mãi. Đợi Điền Tâm vào, Bối Dĩnh vừa bước vào, cô ấy khóc dữ dội hơn, quay đầu nhìn một cái rồi vùi mặt vào. Bối Dĩnh trợn mắt. Ôi chao, sao lại khóc thế, công chúa bán hàng online. Thật đáng thương, thật sự rất đáng thương. Bối Dĩnh vốn nói chuyện như thế, đám đàn ông đều cười, bảo phụ nữ bọn họ lắm chuyện vặt vãnh, hôm nay tốt không gì bằng ngày mai, lại xé nhau ra. Cung Trạch được vây quanh, ở chính giữa, ôm người phụ nữ, lòng bàn tay thỉnh thoảng, vỗ vào lưng cô ấy. Điền Tâm nhìn thấy, liền bực bội, tùy tiện, tìm một chỗ ngồi xuống, kết nối với những người chị em tốt mới. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Anh đang hỏi tình hình ở trường vài ngày trước. Chuyện thì là chuyện chỉ có vậy, Hân Hân đã gặp đại họa. Uông Thuần Hy kể chuyện một cách sinh động, hắn không phải học cùng trường với bọn họ, vừa mở miệng ra, miêu tả đã gọi là tái hiện tại chỗ. Dù sao thì hắn ta đã đi đi lại lại hỏi rõ ngọn nguồn sự việc từ miệng của mấy cô gái. Do đó bỏ qua sự thật không nói, hắn ta có thể tùy vào việc Cung Trạch Dã Thiên vì ai thì sẽ nói bên người đó. Uông Tuấn Hy đầu óc nhanh nhạy, thấy Cung Trạch vẫn luôn ôm Trình Ân mà không hề tỏ ra ghét bỏ, liền đổi giọng nói, không đứng về phe Bối Dĩnh như trước. Cho nên chính là ai đó? Đúng, bạn gái của Kiều Vĩ Thanh. Nghe nói vẫn là một nữ sinh nghèo được mẹ của Trình Ân tài trợ, vừa vào trường đã kiếm trác, yêu đương với Kiều Vĩ Thanh là mơ mộng và may mắn rồi. Nếu cô biết kiềm chế thì sau này cô sống sẽ đặc biệt tốt. Nhưng người nghèo chính là tiện, sao lại hèn hạ thế chứ? Không biết ơn đã đành, còn đem chuyện đen tối của mẹ Chính Ân ra, rêu rao trước mặt cả lớp. Cho nên đôi khi, con người thật sự không nên quá tốt bụng, giống như dì giúp việc nhà tôi vậy. Bố tôi giúp con trai của dì ta học ở trường tốt, thế mà thằng đó quay lại, giả vờ khoe khoang khắp nơi, còn trộm xe của tôi, rồi đâm người khác, đổ tội cho tôi. May là bây giờ, khoa học phát triển, camera giám sát nhiều, nếu không hắn không thể cãi lại được, ít nhất cũng phải ngồi tù vài năm. Uông Tuấn Hy vừa dứt lời, Trình Ân thuận thế đi lấy rượu của Cung Trạch. Anh đánh vào tay cô ấy rụt tay lại, tủi thân gọi tên anh. Xin lỗi, đến muộn rồi. Lúc này, cửa bị người ta mở ra, nhân viên an ninh bảo vệ mời người vào. Người phụ nữ mặc váy đen nhám ngắn, áo khoác bên ngoài vô tình cũng là áo khoác len lông cừu, giống hệt Cung Trạch. Làn da của người phụ nữ là màu xám nắng khỏe mạnh, có độ bóng, lớp trang điểm hôm nay cũng không quá dày, môi màu nuy, tóc tùy ý, kẹp cố định ở sau gáy, có một chút phong phạm ngự tỷ sáng sủa. Nhã Nhã! Bối Dĩnh vui mừng khôn xiết kéo người vào. Tiểu Tư Nhã nắm tay Bối Dĩnh, nhiệt tình chào hỏi. Uông Tuấn Hy quay đầu lại, lập tức bị cô gái mới này làm cho kinh ngạc, chủ yếu là vì cả ba người họ đều da trắng, nhìn đến phát chán rồi. Uông Tuấn Hy vội vàng đứng dậy, đưa chiếc ghế đầu thấp mà mình đang ngồi cho cô. Có hơi chật, hôm nay người hơi đông, mỹ nữ xinh đẹp ngồi đây. Cảm ơn, không cần đâu. Chiếc váy liền thân cô nàng mặc quá ngắn, ngồi không được thoải mái, cô nàng muốn tìm một chỗ. Còn chưa chọn được chỗ nào, Lý Chiêu hiểu ý đứng dậy, nhường Tư Tiểu Nhã ngồi. Tôi là ông chủ, không cần chiêu đãi, lát nữa còn có người đến, tôi bảo người mang ghế sofa đến. Lý Chiêu vừa đổi chỗ, Tần Thụy cũng đứng dậy đổi chỗ với gã, hai người tìm một góc hẻo lánh để thảo luận chuyện hộp đêm. Vì vậy, Tiểu Tư Nhã thuận lý thành trương ngồi vào vị trí gần như trung tâm, chỉ cách một người, Lương Nghiêm Húc. Trình Ân lén nhìn cô nàng, Tiểu Tư Nhã thoải mái chào hỏi cô ấy, nụ cười rạng rỡ tươi tắn của cô nàng trong chớp mắt tôn lên vẻ keo kiệt của mình. Người đẹp mới bao giờ cũng nổi bật, cô nàng ngồi nghiêm chỉnh. Người khác rót rượu cho cô nàng cũng không từ chối, nhấp một ngụm, khen ngon, nói rằng pha chế rượu ở đây rất có đẳng cấp. Lý Chiêu nghe xong, tâm trạng thoải mái, nói chuyện với cô nàng vài câu. Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, đã khiến trọng tâm cuộc thảo luận trước đó chật đi. Trình Hân có chút không cam lòng, tâm trạng xuống dốc. Bối Dĩnh ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, thì hả hê, bắt đầu nói dồn dập. Ôi chao, tôi chỉ thấy là có một số người rõ ràng không đạt đến một tầng lớp và đẳng cấp nào đó, nhưng cứ phải chen vào để lừa tình cảm của người khác. Tôi vẫn thích những cô gái thành thật, lạc quan, tràn đầy năng lượng tích cực, tôi cũng sẽ vui vẻ. Không giống như một số người, phong cách và đẳng cấp đều quá thấp, nhưng cứ phải ra vẻ tiểu thư cao sang. Nếu thành thật, làm người cho phải phép, thì mấy chị em cũng không đến nỗi hẹp hòi, coi thường cô ấy. Là do chính cô ấy giả tạo trước, tự coi thường mình mới nói dối. Chính cô ấy còn coi thường mình thì còn trách người khác hẹp hòi sao? Có phải là như vậy không? Nhã Nhã thật tốt, vừa hòa đồng lại vừa tốt bụng, ở bên cô ấy ngày nào tôi cũng ngoan như con mèo nhỏ. Lương Nghiêm Húc ngồi thoải mái, chân gác lên bàn, thỉnh thoảng nhân lúc Bối Dĩnh không chú ý thì nhìn Điền Tâm bằng ánh mắt tình tứ. Nghe Bối Dĩnh nói móc miệng một hồi, lại còn đầy năng lượng tích cực, lại tự khen mình ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Anh ta cười đắc ý, chống cằm, hít Cung Trạch Nhã một cái. Người đàn ông cụp mắt, vuốt ve lưng người phụ nữ như đang vuốt mèo. Bị anh ta hít cũng cười theo, giọng nói trầm ấm, nghe đến chết mê chết mệt. Trái tim Tư Tiểu Nhã đập thình thịch không ngừng. Cô nàng cố tình chọn thời điểm vào muộn hơn Cung Trạch, chính là để trở thành tiêu điểm chú ý của cả buổi tiệc. Trang điểm cũng không quá cầu kỳ, để tránh trông giống như một cô công cái đang khoe khoang giao phối. Cô nàng tự cho rằng mình có thể thu hút ánh nhìn của đàn ông, nhưng ngồi đến giờ, ngoài một ánh nhìn ở cửa ra vào thì không còn ánh nhìn nào khác. Người phụ nữ kẹp chặt hai chân, tâm trạng có chút khó chịu và bồn chồn. Nghe vài câu, những người đàn ông đã hiểu ý Bối Dĩnh là coi thường người phụ nữ mà Cung Trạch ôm trong lòng, chỉ muốn ghép đôi để tìm cho anh một em gái mới hòa nhập vào nhóm này. Thôi đi cô, còn ngoan ngoãn nữa, cô là người có tâm địa xấu nhất đấy. Anh nói gì thế, Lương Nghiêm Húc, anh to gan lắm, em không nghe lời sao, không được nói xấu em. Bối Dĩnh cố tỏ ra tức giận, chỉ cần Lương Nghiêm Húc mở lời là cậu ta liền năng ái. Đứng dậy, định đuổi anh ta ra ngoài, nói là muốn ra hành lang đấu võ với anh ta, trao đổi vài chiêu tái thuyết. Lương Nghiêm Húc bị cậu ta làm ồn, đến phát phiền, ngửa đầu lấy tờ rơi quảng cáo hộp đêm trên bàn che lên đầu, giả vờ ngủ. Uông Tuấn Hy cười ha ha, dù sao là bạn học từ thời phổ thông, Bối Dĩnh chính là công chúa nhỏ, không ai dám thật sự đánh hay động vào cậu ta. Chơi quá trớn thì nhiều lắm chỉ mắng vài câu, bảo cậu ta ngoan ngoãn một chút. Chỉ Ngân buồn bã, nước mắt đã khóc cạn, đầu vùi vào vai người đàn ông cọ sát, chỉ nghe thấy một tiếng hỏi nhẹ nhàng. Em muốn anh làm gì? Cô ấy ngập ngừng một lúc. Anh gọi cậu ta lại đây đi, cảnh cáo cậu ta không được bắt nạt em nữa. Anh ừ một tiếng, cười nhạt, ánh mắt nhìn sang Uông Tuấn Hy. Vậy Kiều Vĩ Thành đâu? Uông Tuấn Hy nghe xong thì biết có chuyện rồi, hắn tiến lại gần. Bây giờ sao, gọi Kiều Vĩ Thành lại đây à? Nếu không thì sao nữa? Uông Tuấn Hy gật đầu nói được, bị Cung Trạch nhìn chằm chằm thì cười nịnh, bảo là đúng rồi, nợ có chủ, kẻ nào làm hân ân thành ra như vậy thì đến đây giải thích đi. Bất quá Kiều Vĩ Thành chỉ là người trung gian, người thực sự cần đưa đến đây chính là cô gái lòng dạ hiểm độc từ nông thôn tới kia. Uông Tuấn Hy hiểu ý anh, lấy điện thoại ra, lật tìm một lúc trong mục tin nhắn, tìm thấy số điện thoại của Kiều Vĩ Thành rồi gọi đi. Này, đưa bạn gái mày đến đây, anh cũng có chuyện muốn hỏi. Hộp đêm Mễ Khẩu, tự tra địa chỉ đi. Gần 10 giờ 30 tối, xe của Kiều Vĩ Thành dừng dưới ký túc xá. Lúc cậu đến, còn bị Vương Tử mắng một câu, nên cậu không dám nói to, chỉ đứng ở cửa do dự hỏi cô. Chúng ta thật sự phải đi không? Hay là thôi đừng đi nữa? Lúc nhận được điện thoại, cậu muốn giấu cô chuyện này, sau đó suy nghĩ kỹ lại, càng nghĩ càng sợ, liền tìm cô bàn bạc, không ngờ Diêu Nguyệt Ảnh lại bảo cậu đến thẳng đây. Cô chậm rãi tự bôi thuốc, nói sẽ đi nhưng không mặc bộ đồ này được. Vì vậy, cô lục tung tủ quần áo, tìm ra một bộ đồ ở nhà, trông không quá dày. Lộ cả cánh tay và chân, một mảng da lớn quanh cổ đều lộ ra, nhìn thấy một màu xanh tím, rất đáng sợ. Kiều Vĩ Thành biết cô thực sự định đi, hỏi vài câu, nói hoặc là đừng đi nữa, đổi trường cho cô cũng được. Cậu nói nhiều hơn, rồi dần dần im lặng. Ánh đèn trong phòng vẫn mờ nhạt như cũ, mấy quyển sách úp ngược trên mặt bàn, chăn trên giường nhăn nhúm. Cậu chứng kiến cô rút một con dao gọt hoa quả dài bằng bàn tay từ dưới gối ra, dắt ở sau lưng, tiện thể thắt chặt đai quần jean. À, đừng mà! Cậu có chút hoảng loạn. Đêm đó, xe chạy trên đường, bóng cây xung quanh lướt qua vội vã. Mỗi khi dừng lại ở đèn đỏ, bên ngoài xe đều là cảnh tượng náo nhiệt. Tiếng nhạc từ xe bên cạnh, tiếng người đi đường cười nói, tiếng còi tàu từ bờ sông, như những bóng ma rong chơi khắp nơi, truyền vào bên trong xe tĩnh lặng. Nhưng cậu không chọn đóng chặt cửa sổ xe thông gió, như thể trong xe có một loại kết giới nào đó. Bởi vì thái độ của cô không hề sợ hãi, hoặc có lẽ là vì con dao nhỏ mà cô nói là để phòng thân. Tóm lại, bầu không khí này khiến cho cảm giác bồng bềnh lâu nay của cậu về hoàn cảnh của mình, cảm giác chân không chạm đất trở nên nặng nề như thật, như thể thực sự bước lên mặt đất mà cô đang đứng vậy. Nguyên văn lời Diêu Nguyệt Ảnh nói là: anh biết em có bao nhiêu tiền không? Từ nhỏ đến lớn, có lẽ số tiền thực sự tiêu ra không đến 20 vạn. Trong số đó, 17 vạn đều đến từ Trình Ân. Còn 3 vạn còn lại, gần như là toàn bộ số tiền chi tiêu của em từ khi mới sinh ra, đến khi học hết cấp 2, thậm chí còn không bằng. Kiều Vị Thành rất kinh ngạc, cậu không thể tưởng tượng nổi việc 3 vạn tệ có thể nuôi cô đến mười mấy tuổi. Nhưng cô nói sự thật là như vậy, chưa từng đến bệnh viện, thậm chí còn chưa từng ăn cơm. Toàn bộ đất ở sau núi đều là khoai tây, chỉ cần cuốc một cái là có thể đào được mấy túi lớn, dinh dưỡng dựa vào trứng gà do gà nhà đẻ. Thế giới này có lẽ khiến cậu vỡ mộng, nhưng đó là sự thật. Có thể bởi vì không trả nổi tiền xe buýt mà lựa chọn chỉ học tiểu học. Cuộc sống như vậy, cuộc sống rẻ mạt như vậy. Kể cả lùi lại một vạn bước tính toán tình huống xấu nhất, kết cục cũng chỉ là cô có thể dùng một nhát dao cướp đi cuộc sống hàng chục tỷ của người khác. Cậu nói xem như vậy có phải rất lời không? Lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, Diêu Nguyệt Ảnh nói đi. Kiều Vị Thành bị lời lẽ kỳ lạ nhưng có vẻ rất hợp lý này của cô làm cho sợ hãi. Đến đích, nhân viên đỗ xe của Hộp Đêm Mễ Khẩu lái xe đi đỗ. Kiều Vị Thành vừa xuống xe, dự định tệ nhất ban đầu bị cô nói thành lời hời lớn, thì cậu không còn sợ nữa. Nhưng đến gần cầu thang, lòng bàn tay của thiếu nữ lại đập tới, đè lên vai, tạo áp lực cho cậu. Lát nữa, anh cứ nói theo lời em, sống chết của em đều dựa vào anh. À... cậu có chút hoang mang, cô vừa đè lên vai cậu, cậu thuận thế khom người xuống, nghe cô, thì thầm bên tai, gần như từng chữ một dạy cậu nói như thế nào. Đến, các em gái, đón lấy vận may ngất trời này nào. Trên lầu có người đang hô, dùng micro trên đài DJ, vì ở đây không có trò chơi như tối nay ai trả tiền. Đàn ông đến đây, đẳng cấp thấp nhất, ném tiền xuống khu ngồi dưới tương đương với việc ném vào mặt người khác. Nhưng Uông Tuấn Hy thích nhất là phô trương kiểu này, hắn đứng trên đó hét, nói là cửa hàng mới khai trương, tặng phúc lợi cho các em gái. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày 1 triệu, kéo dài 1 tháng. Đi bảo chị em các em, cứ đẹp là được, tiền mỗi tối sẽ được tặng không cho các em. 1 triệu tiền mặt đều đựng trong túi ni lông, ngày mai vẫn sẽ có người ngân hàng mang tiền mặt đến. Mỗi bó 100, 1 triệu, hơn 20 cân, trông có vẻ ít, nhưng tặng trong 1 tháng, tức là 30 triệu. Cửa hàng này đầu tư 200 triệu, 30 triệu đủ để làm cổ đông rồi. Để tạo thế cho anh em của anh em tốt, mí mắt anh cũng không chớp một cái. Thậm chí còn không tự mình ra mặt trong cảnh đắc ý này, giao hết cho Uông Tuấn Hy thể hiện. Uông Tuấn Hy yêu chết cung trạch, khóe miệng hắn cong đến không thể tả nổi. Vẫy tay một cái, các em gái di ca phía dưới giống như một đám ong mật nhỏ vò tới. Đến, tôi ném cho các em. Hắn ôm túi, từng vạn ném xuống, đám con gái bên dưới tổng cộng 50-60 người, cơ bản mỗi người đều có phần. Lý Chiêu lấy rượu đặc sắc của quán ra, rót một vòng khắp nơi, sau đó đứng dậy mời cung trạch một ly. Nói thật, anh là người độc đáo nhất mà tôi từng gặp. Thông thường, tiền tài và sự khiêm tốn sẽ không cùng xuất hiện trên một người. Hơn nữa, chỉ đối với người quen của anh em cũng hào phóng như vậy. Lúc trước nghe Lương Nghiêm Húc nói qua bối cảnh của anh, tuy rằng phức tạp, còn chuyển quốc tịch, hỏi nhiều Lương Nghiêm Húc cũng giữ kín như bưng, nói người mẹ thần bí kia cùng ông nội rất lợi hại, gã đoán vài cái tên nhưng đều không đoán chúng. Lý Chiêu muốn kết nghĩa huynh đệ với anh, giơ cốc cao chạm vào, đối phương rất nể mặt, dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc cốc thủy tinh dày chạm vào, không đứng dậy. Chuyện nhỏ thôi. Người đàn ông chỉ uống nửa ngụm rượu, nhưng Lý Chiêu để tỏ lòng kính trọng đã uống cạn sạch, muốn nói thêm vài câu với cung trạch, nhưng anh đã đặt ly rượu xuống, tự cầm điện thoại lên vuốt. Lúc này tâm trạng của Trình Hân đã thay đổi không ít. Uông Tuấn Hy mời cô ấy cùng ném tiền, cô ấy ném vài chục sấp, mắt rất tinh, thấy bên dưới có một cô gái liên tục cướp được rất nhiều tiền, khiến cô ấy sốt ruột, dậm chân. Ôi chao, phải công bằng chứ, không được cướp. Đang nói cô đấy. Cô ấy chỉ tay xuống dưới, giận dữ, để Uông Tuấn Hy xuống nói rõ luật chơi. Cùng lúc này, cửa lại mở ra lần nữa, hai người một trước một sau, bước vào. Quần áo giản dị, không thể giản dị hơn, đi dép lê, vào trong đứng tại chỗ, hỏi một câu. Tôi cần phải quỳ xuống không? Khuôn mặt thiếu nữ, dán đầy băng gạc, khuôn mặt sưng húp so với hai ngày trước, đã xẹp đi một nửa, nhưng vẫn không mở miệng được. Ánh mắt của cô ẩn trong khuôn mặt lãnh đạm, tầm mắt chuyển đến người rất bắt mắt trên ghế sofa. Mu bàn tay, mu bàn chân, đầu gối, cổ, những chỗ da thịt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không thấy một chỗ nào lành lặn. Chân đi một đôi dép giò ngón, giống như một cô gái đang ở nhà, bỗng bị Diêm Vương triệu đến hỏi tội, vừa bàng hoàng, vừa đầy thương tích. Cô vừa liền vào hỏi, phải quỳ ở đâu? Uông Tấn Hy vừa ném hết tiền, vừa quay đầu lại, cùng mọi người kinh ngạc nhìn cô. Tầng dưới nhảy nhạc sôi động, đèn nháy chớp liên hồi đến mức gần như lóa mắt. Đen cùng sáng đan xen, mối quan hệ giữa sáng và tối trở nên đặc biệt mơ hồ. Một ngày nọ, những con cá nước ngọt bỗng dưng bơi ngược xuôi dòng ra biển lớn. Trái tim và cơ thể nó vì đến một nơi không thuộc về mình mà khắp nơi đầy thương tích. Đầy thương tích rồi lại không nói một lời, cũng chỉ liều mạng vẫy đuôi trong nước, cho người trên bờ xem một màn trình diễn tên là sinh mệnh. Quỳ xuống đây, lại gần chút để hỏi chuyện. Uông Tuấn Hy nhíu mày, chỉ cho Diêu Nguyệt Ảnh một con đường sống, bảo cô quỳ xuống trước cung trạch. Cô không nói hai lời, quỳ xuống trước người đối diện, còn biết kéo cái ghế đầu thấp bên bàn ra. Tiểu Tư Nhã che miệng, vẻ mặt kinh ngạc, nhỏ giọng nói một câu, trời ơi! Bối Dĩnh ở bên cạnh phụ họa đều nói Trình Hân ra tay quá tàn nhẫn. Tôi không dám tưởng tượng nếu những vết thương này ở trên người mình thì sẽ đau đớn như thế nào. Đúng vậy, mấy cô gái các cô đi bác sĩ gia đình đo đường huyết thôi cũng la lên om sòm. Lương Nghiêm Húc lên tiếng, anh ta điều chỉnh lại tư thế, nhìn Diêu Nguyệt Ảnh vài lần thì không thể nhìn thêm được nữa, cắn chặt răng chửi thẳng vào mặt Kiều Vĩ Thành đang đứng bên cạnh. Mày bị ngu à? Người ta bị thương nặng như vậy, không đưa đến bệnh viện, mày còn đưa đến đây làm gì? Anh ta không chắc cung trạch dã có ý gì, ây một tiếng, trực tiếp giật lấy ly rượu trong tay người đàn ông, bốp một tiếng, đặt lên mặt bàn. Ê, cậu có thái độ gì thế? Anh ta hỏi, mặc dù không còn hứng thú với Diêu Nguyệt Ảnh nữa, nhưng không thể để cô bị đánh. Bọn họ có quy tắc của bọn họ, trước đây học cấp 3, không hiểu chuyện. Hiện tại, dù sao cũng là sinh viên năm 3 rồi. Muốn chơi đàn ông thì tùy ý, chơi đến chết, nhưng đánh người thì phải có lý do. Đánh Kiều Vĩ Thành là do chính cậu tự chuốc lấy, cứ muốn chen vào vòng tròn của bọn họ, còn thích bạn gái cũ của anh ta, không đánh cậu thì đánh ai. Đánh Tần Thụy cũng vì tên người anh em này không ra gì. Về cơ bản, phụ nữ không động đến một sợi lông tơ nào, ít nhất về phương diện thể xác. Không để ai phải chịu đau đớn như vậy. Ai bắt nạt ai vậy, hả? Đúng vậy, ai bắt nạt ai vậy? Bối Dĩnh cũng hùa theo, dù sao thì cậu ta cũng nói thật. Trong tiếng ồn nào, cung trạch liếc nhìn. Cậu vội cái gì? Anh tiến gần bên tai người đàn ông, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, nhẹ nhàng kích thích. Cậu đau lòng à? Nhưng cô ấy là do tôi quản. Ở bên cạnh sốt ruột đến độ nhảy dựng lên thì có ích gì, bạn trai danh chính ngôn thuận của người ta còn như khúc gỗ, chẳng nói lời nào kia kìa. Anh rời đi, Lương Nghiêm Húc siết chặt hai hàm răng, trực tiếp ngã sang một bên ghế sofa khác. Trình Ân, lại đây. Bị gọi đích danh, Trình Ân có hơi chột dạ, cô ấy chậm rãi tiến lại, liếc nhìn Diêu Nguyệt Ảnh đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt chuyển sang cung trạch, rồi lại giao nhau với ánh mắt của Tư Tiểu Nhã. Em chỉ bảo Dương Nghị ra tay chút giận giúp em thôi. Kỳ thật, lúc đánh mặt căn bản không sưng to đến vậy, kết quả bây giờ không chỉ mặt mà cả mu bàn tay cũng sưng như cái bánh bao. Trước đó, cô ấy khóc mãi không thôi, trông tủi thân vô cùng. Diêu Nguyệt Ảnh vừa đến, không nói hai lời mà đã quỳ xuống đất, căn bản không thèm giải thích. Tình huống này trực tiếp khiến cô ấy trở nên không hề lương thiện trước mặt mọi người. Thậm chí có vẻ còn hơi mất mặt cung trạch dã. cậu cần khăn giấy ướt không? Tiểu Tư Nhã lấy từ trong túi ra vài tờ khăn giấy ướt đưa cho cô, nhỏ giọng nói với cô, lát nữa có thể lau đầu gối, vì dưới đất bẩn. Trình Hân mắt đỏ hoe, ghê tởm vô cùng với người phụ nữ xinh đẹp, giả tạo đột nhiên xuất hiện này. Anh gọi cô ấy qua, Trình Hân nhích môi ngồi xuống trước mặt Diêu Nguyệt Ảnh. Có hơi chột dạ nên không muốn nhìn cô, chỉ chạm vào đầu ngón tay của người đàn ông bên cạnh đang chống lên mép ghế sofa. Thấy anh không có phản ứng gì mới tiến thêm một bước ôm lấy cánh tay của Cung Trạch. Đánh cô là vì lý do gì thì trong lòng cô hiểu chứ? Anh hỏi cô, Diêu Nguyệt Ảnh nghiêm chỉnh quỳ, gật đầu. Hiểu. Vậy nên cô nhận sai lầm này. Tôi nhận. Nếu không thì cô cũng không thể quỳ ngoan ngoãn như vậy được. Diêu Nguyệt Ảnh nâng mí mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông. Ở trước mặt Trình Hân mà nhìn chằm chằm như vậy có phần quá đáng. Nhưng trước khi đến đây thì điện thoại lại reo. Ảnh đại diện là dáng đỏ nhuộm đỉnh núi đã gửi cho cô một tin nhắn đầu tiên. Thông minh chút. Ba chữ, cô xem đi xem lại. Cậu đúng là đã trả hết tiền rồi, tôi cũng đã ký tên cho cậu rồi, không đòi cậu một chút lãi nào chứ. Ít nhất thì tôi cho rằng giữa chúng ta còn món nợ ân tình. Diêu Nguyệt Ảnh, tại sao cậu lại nhẫn tâm kể chuyện gia đình tôi khởi nghiệp từ việc bán hàng đa cấp như vậy? Cô ấy nói mình không quan tâm đến tất cả những điều này, người khác có coi thường cô ấy cũng không sao, nhưng cô ấy không muốn bị Cung Trạch coi thường. Chỉ có thể cẩn thận, bảo vệ bí mật của mình. Tôi rất ngốc, tôi muốn bảo vệ tình yêu của mình, nhưng không có nghĩa là tôi dễ bị bắt nạt. Rốt cuộc, tại sao cậu lại đột nhiên như vậy? Cô ấy khóc, thở hổn hển, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm thiếu nữ đang quỳ trước mặt. Chỉ thấy Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu xuống một lần nữa, giơ ngón tay chỉ vào Kiều Vĩ Thành đang đứng một bên. Kiều Vĩ Thành đã nhận được ám hiệu, căng thẳng, mí môi, bắt đầu kể khổ với Lương Nghiêm Húc ở bên cạnh. Anh Húc, tôi mặc dù không biết ăn nói, nhưng ngoài việc kể chuyện này với anh, tôi cũng không còn ai khác để kể. Cậu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên đặc biệt, thành khẩn và tức giận. Anh đánh tôi cũng được, anh muốn bắt nạt tôi thế nào cũng được, nhưng tôi thật sự không muốn ngày nào cũng bị đám phụ nữ không có lý do bắt nạt. Tiểu Ảnh là thấy tôi bị bắt nạt mới... DC có khả năng kiểm soát tuyệt vời. Sau vài bài hát sôi động thì màn trình diễn ánh sáng cũng kết thúc. Nhiệt độ giảm xuống một chút, tạo nên không gian nghỉ ngơi thoải mái cho mọi người. Đám con gái nâng ly rượu, bắt đầu đi quanh, chúc rượu các vị khách. Trên phòng riêng, một người đứng, một người quỳ. Người quỳ im lặng không nói, người đứng nắm chặt tay, kể lại toàn bộ câu chuyện. Cậu nói, cậu cũng là đàn ông. Một người đàn ông ngày nào cũng bị phụ nữ đánh, ngày nào cũng bị phụ nữ bắt nạt. Chuyện gì cũng không phân biệt đúng sai mà trút hết lên người cậu. Sách vở, cà phê nóng, cậu đều nhẫn nhịn. Lương Nghiêm Húc đánh cậu có lý do, cậu không oán trách. Nhưng cậu nói, cậu cũng là đàn ông. Hỏi anh Húc, cậu có bị đáng người khác bị bắt nạt không? Chúng ta cũng quen nhau 3 năm rồi, ngày nào tôi cũng đi theo sau mông anh. Nếu anh thấy tôi đáng bị người khác bắt nạt, tôi cũng không nói gì. Hôm nay tôi không nên nói những lời này với anh, tôi sẽ nhận lỗi. Giọng cậu run run nhìn về phía Diêu Nguyệt Ảnh, hai người tựa như đôi uyên ương bi kịch, đến lúc không còn đường lui mới bất lực bày tỏ nỗi ấm ức và chân tình của mình. Sắc mặt Trình Ân vô cùng khó coi, sau khi Kiều Vĩ Thành cáo trạng, cô ấy lập tức phản bác. Anh đừng có cố tình nói sai sự thật. Diêu Nguyệt Ảnh tiết lộ tình hình gia đình của tôi không phải vì tôi đánh anh khiến cậu ấy tức giận. Chuyện giữa tôi và cậu ấy, anh không thèm nhắc tới à? Cô ấy tức điên lên, Kiều Vĩ Thành đột nhiên trở nên lắm lời như vậy, chỉ có một khả năng. Trình Ân giơ tay định tát vào mặt người trước mặt, đám con gái bên cạnh hét lên. Một chiếc gối mềm từ phía bên kia bay tới, mặc dù không bị thương nhưng tóc tai cô ấy rối bù, rồi tủi thân nhìn sang. Mặt Lương Nghiêm Húc đen xì, chỉ vào Trình Ân. Bây giờ chưa đến lượt cô nói. Anh ta nhìn về phía Kiều Vĩ Thành, bảo cậu tiếp tục nói. Hôm nay có gì thì nói cho rõ ràng. Anh ta cũng không phải người không biết lý lẽ, sẽ lắng nghe. Kiều Vĩ Thành nuốt nước bọt. Thực ra vẫn còn một nửa câu chưa nói, nhưng cậu quyết định bổ sung một câu cho mình trước. Tôi thích Diêu Nguyệt Ảnh, cậu nói. Lương Nghiêm Húc cũng là người xê duyên cho đôi uyên ương. Cậu rất cảm ơn anh Húc có con mắt tinh tường. Đã lâu cậu không có cảm giác mãnh liệt và trọn vẹn khi thích một người như vậy. Cậu kể lại một vài chuyện trong quá khứ đều là chuyện xảy ra khi mới vào nhóm của họ hồi năm nhất. Lương Nghiêm Húc dựa vào ghế sofa lắng nghe, vừa nghe Kiều Vĩ Thành bày tỏ tấm chân tình, vừa nghe cậu hồi tưởng lại chuyện xưa. Nghĩ thầm ít nhất cậu cũng đã chịu nhiều trận đòn tàn nhẫn như vậy, không một lần phản kháng, mà bản chất của cậu ngoài việc nhút nhát ra thì cũng không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai. Chuyện này rất dễ để phân biệt đúng sai. Có người lợi dụng thân phận bấp bênh của mình để bắt nạt người khác, cũng có thể nói là bắt nạt người của anh ta. Lần đầu tiên, Lương Nghiêm Húc bắt đầu cân nhắc xem liệu mình có nên bảo vệ con chó của mình hay không. Người đàn ông xoa cằm, cau mày từ từ suy nghĩ, sau đó định ra một chuyện. Trước mặt mọi người, anh ta vẫy tay gọi Kiều Vĩ Thành. Lại đây! Ống quần Kiều Vĩ Thành run rẩy không ngừng, cho rằng sẽ bị đánh, có chút không xác định, nhìn người bên cạnh. Thấy Diêu Nguyệt Ảnh vẫn quỳ không có phản ứng gì, lúc này cậu mới nơm nớp lo sợ, di chuyển qua. Người đàn ông đứng dậy, rót cho cậu một ly rượu. Chất lỏng màu nâu sẫm, chứa đầy nửa ly. Sau khi đứng dậy, vóc dáng cao lớn của anh ta tạo cho Kiều Vĩ Thành cảm giác áp bức nhất định. Cậu không dám lại gần, chỉ thấy Lương Nghiêm Húc cúi đầu, đẩy ly về phía cậu, rồi cầm ly rượu của mình lên. Nào, chạm ly! Rượu vào miệng, không cay, nhưng cay cổ họng và phổi. Kiều Vĩ Thành mơ mơ màng màng, uống cạn một ly, có chút bàng hoàng. Cậu sụp vai, bị Lương Nghiêm Húc vòng tay qua cổ. Sau này đây là anh em của tôi, ai động đến cậu ấy là không nể mặt tôi rồi. Vừa dứt lời, toàn thân Kiều Vĩ Thành như bị điện giật, kích thích từ lớp vỏ não khiến cậu trong chốc lát ngẩn ngơ, nhìn thiếu nữ đang quỳ dưới đất, không nói một lời. Người cậu yêu, người cậu thích, chỉ là trên cầu thang áp vai thì thầm vào tai cậu vài câu, chỉ bảo ân cần. Dòng dã 3 năm, nơi cậu khao khát tiến vào, đám người cậu khao khát nhìn tới, chưa từng coi cậu là trung tâm, cho dù chỉ một lần giao lưu bình đẳng. Nhưng cô chỉ vài câu thôi. Một cánh cửa như vậy đã mở ra. Ha ha, Kiều Vĩ Thành, thăng quan rồi à, vui lắm nhỉ, ha ha ha. Đám đông cười ầm lên, Bối Dĩnh ôm bụng đắc ý, nhìn Trình Ân. Kiều Vĩ Thành thăng chức, người đang quỳ dưới đất này, không phải cũng thăng chức sao? Muốn tát vào mặt người ta thì có hạ được tay không? Trong tiếng cười chói tai, Lương Nghiêm Húc ngồi lại chỗ cũ, giơ chân lên, nói vài câu với người bên cạnh. Việc của anh ta đã xong, bây giờ đến lượt anh rồi. Mỗi người làm một việc riêng, anh xử lý của anh, tôi xử lý của tôi. Nói hai chữ anh em với Kiều Vĩ Thành, không chỉ nói với mọi người, điều này giống như một cái tát, trước mặt tất cả mọi người chống lưng cho cậu, tát vào mặt Trình Ân. Cô ấy không phải không hiểu. Lúc nãy, khi chiếc gối mềm kia ném qua, cô ấy liền tủi thân, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Nhưng đối phương vẫn như vậy, ánh mắt chưa từng nhìn về phía cô ấy. Đây là lần thứ ba, là lần thứ ba gặp cô. Một người muốn leo lên cao, chắc chắn phải hội tụ rất nhiều đặc điểm. Hận thù, dã tâm, lòng tham, trí tuệ đều không thể thiếu. Người nhất định phải giữ lại bản chất thiện lương của ngươi, bởi vì ưu điểm này sẽ theo thời gian mà dần dần bị bất cứ thứ gì đó nuốt chửng. Ngươi ở giữa tiền tài và quyền lực đã chọn tiền tài, vậy thì khi ngươi sở hữu những thứ này, ngươi có thực sự sẽ dừng lại ở tiền tài mà đắm chìm vào đó không? Anh nhìn cô, chăm chú, cũng có thể gọi ánh mắt này là thưởng thức. Người phụ nữ này rất thông minh, cô vạch trần vết thương trên cơ thể mình trước mặt anh, thẳng thắn xé toạc, quỳ ở đó nhấn chìm mình trong bóng tối, mượn chuyện này đưa Kiều Vĩ Thành lên một bàn đạp mới. Anh không thể dò được suốt cuộc cô đã lên kế hoạch từ bước nào, nhưng sự thông minh không thể đoán định này lại xuất hiện trên một kẻ ở tầng lớp thấp nhất, nghèo đói nhất. Nhưng cô, cho dù bò đến đâu thì cũng sẽ bị anh khống chế, bởi vì cô đã chọn tiền tài. Tiền tài, như vậy thì chúng ta thật sự quá xứng đôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Bộ truyện này rất là hay đúng không ạ? Giống như là Cuộc Chiến Thượng Lưu, bộ phim mà các bạn đã xem chưa ạ? Và nếu thấy hay thì các bạn cũng đừng quên cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé, để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.